Bá khí, chương 793, Hạo Kiếp, góc truyện audio.com, thiên đường chi tử, thật sự là xui xẻo đến mức tận cùng, có thể nói trong vũ trụ hắn là người xui xẻo nhất vậy. Vốn, vận mệnh của hắn là thập phần quang minh cùng sáng chói. Tương lai sẽ đạt được số mệnh rất lớn, tìm kiếm được di tích thần tiên động phủ, tu thành sự nghiệp, trở thành người nối nghiệp thiên đường chí cao thiên sứ. Thế nhưng, hắn chọc phải phong vân vô ngân vận mệnh hư vô người. Mà bắt đầu xui xẻo, bị phong vân vô ngân đánh thành trọng thương không nói, nhưng lại bị nhốt tại bên trong tượng thần kết giới, dài đến mấy trăm năm. Những điều này đều còn không phải là xui xẻo nhất, mà xui xẻo nhất chính là, hắn tại bên trong tượng thần kết giới, mỗi ngày chịu đủ khi dễ, bị chủ thần phân thân nghiêm mật giám thị. Hơi chút khôi phục một điểm thần lực, đã bị chủ thần phân thân đánh cho tàn bạo, cuồng dẹp, thủy chung không thể để cho hắn có cơ hội khôi phục mấy thành công lực. Hiện tại, thiên đường chi tử nằm trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, lông vũ rơi đầy trên đất, trông rất là thê thảm. Ô, ngươi nói bên ngoài xảy ra chuyện đại sự kiện gì? Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Phong vân vô ngân nhíu mày nói. Lúc này, đại cũng đã đi tới, nhẹ nhàng khoác ở tay phong vân vô ngân. Vô ngân, những năm này, tuy ta cũng ở bên trong tượng thần kết giới bế quan. Tu hành tự nhiên thiên đạo, hấp thu tinh linh nguyên tố năng lượng thức tỉnh trong huyết mạch. Nhưng ta cũng loáng thoáng dự cảm đến, thế giới bên ngoài, có lẽ đã xảy ra kịch biến. Bất quá, ta không phải thân nhân của chí cao tinh linh nữ vương. Nàng cũng không có cách nào thông qua huyết mạch, đem những tin tức này truyền lại cho ta. Chấm, thiên đường chi tử, liên tiếp khóc lóc kể lể nói. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Phụ thân đại nhân chỉ là truyền lại một chút tin tức đơn giản cho ta. Ước chừng đã mấy năm, tại Thâm Nguyên vị diện, vật khởi một tên man hoang chi tử, cùng Thâm Nguyên công chúa. Kết thành phu thê, rồi sau đó, man hoang chi tử, tại dưới sự trợ giúp của Thâm Nguyên chi vương, mở ra vực ngoại tinh không thông đạo, tại không gian phong bạo tàn sát bừa bãi. Hắn đã tìm được trọng đại kỳ ngộ, sau đó tu hành được một kiện bổn mạng pháp bảo cực kỳ lợi hại. Bắt đầu cùng Thâm Nguyên chi vương, chinh phạt vũ trụ, hiện tại, có rất nhiều vị diện đều bị chế trụ. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi thả ta ra ngoài đi. Ta cùng các ngươi đi gặp phụ thân đại nhân. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết tình hình cụ thể. Hơn nữa, ta nguyện ý để cho phụ thân đại nhân lấy ra số tiền lớn. Để chuộc mạng, cái gì, vũ trụ đại loạn rồi hả? Lời nói này, làm cho Trúc Lão, Chiêm Táng, Khinh Vân, đều cảm giác cực độ khiếp sợ. Liên Y cùng đại, trên mặt đều biến sắc, chỉ có phong vân vô ngân chấn định, bởi vì, chuyện man hoang chi tử, phong vân vô ngân từ đầu đến cuối cũng đã biết đến. Hơn nữa Phật Tổ còn từng chính miệng nói với phong vân vô ngân. Tương lai, vũ trụ đại thế sẽ bị đánh vỡ, trong vũ trụ quật khởi một ma vương, chính là man hoang chi tử, tuân theo ý chí man hoang vị diện. Tay cầm một khối man hoang mảnh vỡ, mục đích là muốn một lần nữa sáng lập ra man hoang vị diện. Cho nên, mặc kệ vị diện gì, đều là địch nhân của hắn. Hắn là đầu nguồn huyết vũ tinh phong A-Hát. Những điều này, trong lòng phong vân vô ngân đều biết, cho nên bây giờ nghe đến, cũng không khiếp sợ, ngược lại cười nhạt nói. Tốt rồi, thiên đường chi tử, ta giam giữ ngươi những năm này, cũng đủ rồi. Ta có thể đem ngươi giết chết, cũng có thể đem ngươi phóng sinh, hết thảy, đều muốn xem ngươi làm như thế nào. À, giết chết ta, thỉnh, xin đừng giết ta, chấm, ta, bản thân ta cùng ngài, cũng không có bao nhiêu thù hận, ngài tại sao phải giết chết ta, chấm, ta nguyện ý lấy ra số tiền lớn chuộc tội, chỉ cầu có thể giữ lại một mạng sống. Thiên đường chi tử, hung hăng dập đầu. Hắn mấy trăm năm bị đòn hiểm, đã đem nhuệ khí cả người mất sạch sẽ, hiện tại đối mặt tử vong, hắn thật giống như một nô tài vậy. Tốt rồi, không được dập đầu, phong vân vô ngân tùy tiện phất phất tay, thiên đường vị diện các ngươi rất là dối trá, ra vẻ đạo mạo, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Một vị tiền bối của ta, trước kia kiều thê mỹ quyến, ở thế tục hồng trần tiêu dao khoái hoạt, cũng không có trêu chọc thiên đường vị diện các ngươi, nhưng người của các ngươi, rõ ràng đem thê thiếp của tiền bối ta, toàn bộ đều mang đi, giam giữ tại thiên đường vị diện các ngươi, khiến vị tiền bối từ đó, cùng với thê thiếp vĩnh viễn cách xa, thiên đường chi tử, nếu ngươi muốn mạng sống, như vậy, ngươi liền đem thê thiếp tiền bối của ta, toàn bộ phóng sinh, để cho bọn họ gặp lại, ngươi xem thế nào, nếu như ngươi làm không được điểm này, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc này, Trúc lão nhìn thiên đường chi tử, toàn thân run nhẹ nhẹ, Khinh Vân ở một bên, cầm chặt bàn tay Trúc lão an ủi, ổn định lại cảm xúc của hắn. Phách, thiên đường chi tử sững sờ, sau đó nói, à hát, nguyên lai ngài là vì chuyện này, cùng ta kết thù, thật sự là oan uổng, những chuyện này, không liên quan gì tới ta, ta chưa từng có đi qua cấp thấp vị diện vui đùa. Là một ít cấp thấp thiên sứ thiên đường vị diện chúng ta. Ưa thích tìm kiếm cách chế tạo ra đến các loại hình chiếu. Hạ giới đến thế gian chơi. Có gia hỏa đã nhìn thấy phàm nhân thê thiếp thành đàn. Cũng đã ra tay xen vào việc của người khác. Đem những người phàm tục này chia rẽ. Tất cả thê thiếp đều mang về thiên đường vị diện. Sau đó nhốt lại. Còn mỗi ngày dùng thiên đường thánh quang tinh lọc tâm linh của bọn hắn. Giáo dục bọn hắn, Phách, chuyện này không liên quan đến ta. Nếu như vậy, ngài có thể cùng ta trở lại thiên đường vị diện. Ta để cho phụ thân đại nhân, đem tất cả phàm trần nữ tử bị vị diện giam giữ. Toàn bộ phóng thích, chấm, toàn bộ phóng thích, Phong Vân Vô Ngân sững sờ. Xem ra, các ngươi giam giữ rất nhiều phàm trần nữ tử. Nhiều năm như vậy, số lượng cũng có vài tỷ người. Thiên đường chi tử suy tư nói, vài tỷ, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Chiêm Táng cũng nhịn không được nữa nói ra, thiên đường chi tử, người nói, man hoang chi tử, đã trở thành trượng phu của Thâm Uyên công chúa. Nếu nói như vậy, trượng phu Thâm Uyên công chúa, Bác Ma lãnh chúa đâu? Bác Ma lãnh chúa chẳng lẽ có thể dễ dàng tha thứ? Cho Thâm Uyên công chúa tái giá như vậy sao? Chẳng lẽ hắn bị âm mưu đánh chết? Bác Ma lãnh chúa, là cha ruột của Chiêm Táng. Tuy nhiên hai người trên thực tế cũng không có quá nhiều cảm tình. Bởi vì Chiêm Táng sinh ra không lâu đã bị vứt bỏ rồi. Nhưng trong huyết mạch Chiêm Táng, Thủy Chung lưu lấy huyết mạch của Ác Ma lãnh chúa. Cho nên, hắn hiện tại cũng rất là lo lắng. Vấn đề này, ta cũng không rõ ràng rồi. Thiên đường chi tử lắc đầu. Chiêm Táng đại ca, Phong Vân Vô Ngân nói. Ta cảm giác được, Ác Ma lãnh chúa tựa hồ còn chưa chết. Chiêm Táng nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Tốt rồi, tất cả mọi người không cần đoán nhiều. Liên y, đại, hai người các ngươi đi cùng ta ra. Sau khi gặp Phật Tổ, thì hết thảy sự tình, đều làm rõ ràng rồi nói sau. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp mang theo Liên Y cùng đại. Sau đó đi ra khỏi kết giới. Đi vào trong vạn Phật tháp không gian độc lập. Bên trong không gian độc lập, tất cả năng lượng nguyên tố, kinh Phật, kinh văn, cũng đã bị Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y hấp thu sạch sẽ rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một ít thanh sơn lục thủy. Cũng không có nhiều linh khí. Phật Tổ, Liên Y đã thành công sáng lập ra Phật gia Xá Lợi. Hiện tại, đã có thể xuất quan. Liên Y thành kính nói ra. Lúc này, một đạo kim quang hàng lâm. Giữa kim quang, tắm rửa một Phật Tổ hình ảnh. Bao quát bát hoang lục hợp. Giáo hóa thế nhân, mang đến thiện lương cùng hy vọng. Phật Tổ ngài khỏe, đại tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực. Phong Vân Vô Ngân cũng có chút hành lễ. Lúc này, Phật Tổ phát ra tới tiếng cười vui mừng. Tốt, tốt, Liên Y, ngươi quả nhiên là có đủ tuệ căn. Ngươi đã sáng lập ra Phật gia Xá Lợi. Vì thời có thể tiếp nhận vị trí của Lão Nạp. Vân, Lão Nạp muốn chuẩn bị chút thời gian. Để cho ngươi chính thức đăng cơ. Trở thành Phật Tổ vị diện một đời trí cao thần mới. Đa tạ Phật Tổ tai bối. Liên Y nói, lúc này, Phật Tổ lại nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra, Vô Ngân tiểu hữu, không thể tưởng được, ngươi cũng tu hành trở thành chủ thần rồi. Hơn nữa, lực chiến đấu của ngươi phi thường khủng bố, lợi hại, không hổ là vận mệnh hư vô người. Ồ, lão nạp làm sao thấy trên người của ngươi, cảm thấy một loại khí chất bàng quan, thật giống như ngươi có một loại khí thế áp đảo vũ trụ. Ngươi tu hành công pháp gì? Phật Tổ cảm giác Phong Vân Vô Ngân có khí thế áp đảo cái vũ trụ này. Là vì kiếm thiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân, đã kết nối vũ trụ càng cao cấp hơn, mặc dù nói, còn không có cùng cao cấp vũ trụ đó, tạo dựng lên thông đạo truyền thâu năng lượng, nhưng đã có một ít khí thức cao cấp vũ trụ, thông qua kiếm thiên đồ lục, tiết lộ ra ngoài, khiến cho Phong Vân Vô Ngân đạt được chỗ tốt. Khí thế cả người, có một loại cảm giác siêu nhiên, đó là khí thế bao trùm hết thảy. Phong Vân Vô Ngân không muốn tại vấn đề này thảo luận nhiều. Cho nên hắn tranh thủ thời gian nói tránh đi. Đúng rồi, Phật Tổ, ta nghe nói thế giới bên ngoài đã xảy ra đại loạn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vâng, đây là kiếp số bạo phát. Lúc này thanh âm của Phật Tổ trở nên thấp chìm xuống. Kiếp số tối tăm nhất đã bạo phát, dựa theo vũ trụ đại thế, có một ma đầu muốn quật khởi, sau đó mang tất cả toàn bộ vũ trụ cuốn vào, đó là Man Hoang Chi Tử. Man Hoang Chi Tử, bản thân chính là một vị thánh tăng Phật Tổ vị diện. Sau khi chấm dứt chọn tế đại hội, chính là trực tiếp hoàn tục, sau đó cùng theo Thâm Uyên công chúa nương tự Thâm Uyên Chi Vương. Rồi sau đó, được Thâm Uyên Chi Vương coi trọng, Man Hoang Chi Tử nhớ lại trong truyền thừa, tựa hồ có một ít bảo tàng vũ trụ, cho nên, dưới sự trợ giúp của Thâm Uyên Chi Vương, mở ra một mảnh ngoại vực không gian thông đạo, sau đó hắn một mình tiến vào trong đó, tại vô tận vũ trụ phong bạo, tìm kiếm được đi một tí bảo tàng, những bảo tàng này, không phải chuyện đùa, trong đó có một cái bảo tàng, cực kỳ huyền ảo. Rõ ràng có thể chế tạo ra vũ trụ chiến hạm, dùng linh thạch năng lượng, thúc giục một ít cơ giới năng lượng. Man Hoang Chi Tử, tại trong đoạn thời gian này, sáng lập rất nhiều hạm đội, mà bắt đầu đối với vũ trụ, tiến hành chinh phạt, mà bản thân của hắn, cũng dùng kỳ ngộ khác, đổ vào một đạo bổn mạng thần thông. Cái bổn mạng thần thông này, nghe nói là một khối man hoang mảnh vỡ. Sau khi tế ra, chẳng khác nào là một phần tư cái man hoang vị diện. Có uy lực vô cùng, phía dưới trí cao thần, hết thảy đập chết, hơn nữa, mà ngay cả trí cao thần, cũng không cách nào chiến thắng Man Hoang Chi Tử rồi. Điều này, Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc, Phật Tổ, cho dù Man Hoang Chi Tử có được một phần tư cái man hoang vị diện năng lượng, nhưng cũng không có khả năng đánh bại trí cao thần A-Hát. A, Vô Ngân tiểu hữu, Man Hoang Chi Tử đã nhận được cơ giới vị diện truyền thừa. Cơ giới vị diện, ở thời kỳ thượng cổ, là một cái trí cao vị diện vẫn lạc tại trong vũ trụ. Hôm nay, Man Hoang Chi Tử tìm được cơ giới vị diện tàn phiến. Sau khi dùng linh thạch cùng thần lực, cùng với rất nhiều năng lượng chữa trị, đã tương đương với nửa cái cơ giới vị diện trước lúc vẫn lạc rồi. Hắn có man hoang vị diện cùng cơ giới vị diện hai đại trí cao vị diện truyền thừa. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng phối hợp lại, cũng càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa, hắn phân tâm lưỡng dụng, đem linh hồn, phân biệt ký thác vào man hoang vị diện cùng cơ giới vị diện. Sức chiến đấu, không kém gì trí cao thần bình thường. Phía sau hắn, lại có Thâm Uyên Chi Vương trợ giúp. Hiện tại, hắn đã chinh phục rất nhiều trí cao vị diện, Dực Nhân vị diện, Hải Thần vị diện, Hắc Ám vị diện, Cự Nhân vị diện, đều bị hắn oanh kích thất linh bát toái, nhao nhao thần phục. Đáng sợ nhất chính là, Man Hoang Chi Tử cùng Thâm Uyên Chi Vương liên thủ, đem Ải Nhân vị diện triệt để phá hủy, đánh chết Ải Nhân vị diện trí cao thần, hơn nữa đem chọn sinh linh cái Ải Nhân vị diện, toàn bộ đồ sát, sau đó luyện hóa, đem Ải Nhân vị diện, luyện hóa trọn vẹn 3 năm, sau đó đem Ải Nhân vị diện, triệt để luyện hóa được rồi. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc kêu lên, điều này cũng quá tàn nhẫn rồi. Trực tiếp đem tất cả sinh linh của một cái trí cao vị diện. Toàn bộ luyện hóa sao? Ngay cả ải nhân trí cao thần đều bị đánh chết. Cách chương.